Kính thưa quý vị và các bạn, đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn của tác giả Huy Rồi, cũng là một trong những tác giả rất quen thuộc với chúng ta. Bên cạnh cái series Pháp Sư Năm Lát, bên cạnh cái series về những cái phóng sự, những huyền tích dân gian của Việt Nam, thì bạn ấy cũng có viết rất là nhiều những chuyện khác. Và câu chuyện ngày hôm nay thì mang tên là Chuyện của Người Khuất Mặt. Một chút nữa, nếu như mà tác giả Huy Rồi tầm này thì chắc là ông ấy đang đi bão rồi. Thế nhưng biết đâu ông ấy vào thì anh chị em ghim comment lên để cho ông tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện Đêm Kể Chuyện của Người Khuất Mặt, tác giả Huy Rồi. Sẽ thật tuyệt nếu như mà con người ta sống không có một điều gì đó để mong chờ, để mà ngóng mỗi ngày. Một ngày dài làm việc mệt mỏi trôi qua, hẳn là ai cũng muốn tìm ra một khoảng thời gian cho riêng bản thân. Có người thì chọn cách giải tỏa mệt mỏi bên bàn nhậu, có người lại chọn quây quần bên gia đình, có người thì quay về làm những việc mình yêu thích, có người thì đọc sách, có kẻ thì xem phim, có người thì đọc truyện. Thế nhưng lại có phần lớn, nhiều người thì tò mò tìm tòi về những kênh kể chuyện tâm linh. Đại đa số chuyện tâm linh là một thứ gì đó rất kích thích, tò mò và lôi cuốn người nghe hơn tất cả những thứ gì khác ở trên đời. Tất nhiên là ngoại trừ cái chuyện phòng the. Nắm bắt được thị hiếu của đại đa số quý khán thính giả, cũng từ đó hàng loạt những tác phẩm về chuyện tâm linh được xuất bản theo dạng sách, phim ảnh. Ngoài ra cũng có không ít những kênh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội được thành lập với nhiều nội dung về tâm linh. Trong đó Kể Chuyện Ma là một ví dụ điển hình. Người MC của các kênh này thường kể lại những câu chuyện kinh dị, ngắn có, dài có, nhưng đại đa số những câu chuyện ấy đều được tác giả thêu dệt, thêm mắm dặm muối bằng trí tưởng tượng cộng với sự hiểu biết của mình để góp phần làm cho câu chuyện thêm sống động, truyền tải những điều quái dị đến với người nghe, đồng thời cũng mang đến cho người nghe, người đọc nỗi sợ hãi. Nhưng số ít các kênh lại đi theo con đường kể chuyện tâm linh có thật, tức là những câu chuyện được khán giả mọi nơi gửi về. Nắm bắt được thị hiếu, hôm nay tôi xin chuyển chủ đề thường ngày từ những câu chuyện từ trí tưởng tượng và giàu sáng tạo của các tác giả. Những mảng chuyện tâm linh có thật sẽ được mở ra, cũng kính mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Tiếng nhạc nổi lên, Hùng châm lên một điếu thuốc lá rồi hít một hơi, đoạn liếc mắt nhìn về phía số lượt xem trên buổi livestream kể chuyện ngày hôm nay đã đến gần cả chục ngàn mắt. Xem ra cái chủ đề được báo trước nó quả thực là rất đỗi ăn khách. Hùng là một tài xế xe ôm công nghệ, ngày ngày rong ruổi khắp các con đường ở thành phố Nha Trang để đưa đón khách. Tối về, gã bật máy tính, đóng chặt cửa phòng, hóa thành một người kể chuyện tâm linh. Dường như bén duyên với nghề, Hùng đi lên từ con số vài chục người nghe. Cho đến bây giờ, gã có đến cả triệu lượt xem chứ chả ít. Dần dần cái nghề này giúp cho gã chữa cháy được trong những ngày rong ruổi ế khách. Căn phòng live stream càng ngày càng được tân trang hơn, từ một căn phòng sập xệ chống nguếch chống hoác, một góc máy ngồi ngay cạnh cái rèm cửa sổ, bây giờ nó đã trở thành một căn phòng live stream chuyên nghiệp, có kệ sách, có máy lạnh và có cả một cái dàn micro chất lượng. Cũng đã từng nghe qua lời khuyên từ bạn bè và người thân rằng là cái nghề kể chuyện ma ấy, nó mang đến một luồng âm khí nặng nề. Người ta cho rằng trong những câu chuyện hùng kể mang theo sự chết chóc đau thương và rất nhiều thứ tiêu cực khác. Trong đêm khuya một mình gã ngồi live stream kể chuyện cho người ta nghe thì ắt hẳn không chỉ có người dương mà có khi còn có cả người âm người ta cũng đến người ta nghe. Có thể nói từ trường âm từ những bộ chuyện đó được văng vẳng cất lên trong đêm sẽ kéo theo không ít yêu ma quỷ quái. Nhưng Hùng chẳng tin vào những lời ấy. Làm gì có cái chuyện kể chuyện ma mà lại bị ma ám. Hơn hết, những câu chuyện gã kể đại đa số là từ trí tưởng tượng của các tác giả gửi về. Đối với gã, những cái thứ chuyện này thực cũng chỉ để nghe cho giải trí và rút ra những bài học trong cuộc sống thế thôi. Nhiều hôm ngồi kể đến chuyện ma quỷ xuất hiện thì cũng có lạnh sống lưng. Cảm giác cứ như là có ai đó đang đứng ở trong phòng rồi nhìn mình chằm chằm. Mặc dù trong căn phòng trọ này chỉ có mỗi một mình Hùng ở, nhưng cũng chẳng lấy làm quan tâm lắm. Tưởng chừng mình bật máy lạnh cho nên nó mới thế. Mấy tháng vừa rồi lượng khán giả trên kênh của Hùng tuột hẳn, không biết là vì sao. Nhận ra một vài điều phản ánh từ khán giả, gã quyết định chuyển chủ đề về chuyện ma có thật. Ấy vậy mà hôm nay không ngờ là cái mắt xem nó tăng thật đấy. Xin chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện ở trên kênh Chuyện Ma Hùng Xe Ôm. Thôi thì nó gần nó xa chẳng qua là nói thật. Hôm nay em xin phép quý anh chị cô bác chuyển chủ đề sang những câu chuyện tâm linh có thật. Mong quý anh chị cô bác ủng hộ em. Hùng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái camera chào các khán thính giả đang bình luận. Chừng lại lân la chào hỏi độ 10 phút rồi mới dẫn dắt vào câu chuyện. Sau một thời gian chọn lọc qua vài chục mẩu chuyện từ quý vị khán thính giả gửi về, mình vô cùng ấn tượng với câu chuyện của một bạn có cái tên là Người Khuất Mặt. Cái câu chuyện thì nó cũng ly kỳ và dài đấy. Vì bạn này gửi về cho mình xưng theo ngôi thứ nhất, cho nên mình sẽ đặt đại cho bạn một cái tên là Bảo và kể lại chuyện ở ngôi thứ ba cho anh em dễ hiểu nhé. Được rồi, và sau đây mình sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện của Người Khuất Mặt gửi về. Từng lấy từng tí, không sai không sót một chữ nào hết. Dứt lời tiếng nhạc nền lại vang lên. Hùng hớp lấy một ngụm trà như mọi khi, rồi cất giọng từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện của tài khoản Người Khuất Mặt. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ của xóm lao động, dưới một cây trứng cá lớn, cành lá um tùm âm u che khuất ánh mặt trời. Căn phòng trọ số 24 u uất lúc nào cũng có cảm giác lạnh lạnh. Căn phòng này bỏ trống từ lâu, từ khi cái sự việc kinh hoàng xảy ra cho đến nay đã 7 năm. Người đến, người đi, liên tục không ngừng, cho đến mấy tháng trước xuất hiện một người thanh niên tên Bảo tìm đến để thuê phòng. Bảo năm nay độ tầm 25, vừa mới từ dưới quê lên phố tìm việc. Loanh quanh nhờ vài người bạn giới thiệu, anh cũng tìm được một chân công nhân ở trong một xí nghiệp gỗ. Đối với một người có bằng cấp đại học như Bảo có thể nói là rất ưng, nhưng có lẽ sẽ ổn định về tương lai sau này. Trước mắt văn bằng thì cũng không thể nào kiếm ra được tiền ăn. Đêm nay Bảo tăng ca đến tận 12 giờ đêm mới về. Chiếc xe máy rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, tối tăm, dài đến cả 100 mét. Duy nhất có mỗi một cái bóng đèn đường, ánh sáng le lói, chiếu được một khoảng không quá 10 mét. Vì đây là xóm trọ của dân lao động, giờ này thì người người nhà nhà đã tắt đèn, du mình vào giấc ngủ. Chiếc xe chạy qua ánh đèn đường loang loáng, rồi hướng về phía căn phòng trọ nằm ở cuối con hẻm. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy hôm nay thời tiết có phần âm u lạnh lẽo hơn thường ngày. Cảm giác nó lạ lắm. Cái thứ lạnh không phải từ xương từ gió, mà cái thứ lạnh từ một nỗi sợ vô hình quẩn quanh. Chiếc xe chạy qua gốc cây trứng cá thì dừng lại. Bảo tắt máy, ngó nghiêng nhìn ra phía sau lưng. Khung cảnh âm u từ cái ánh đèn kia làm cho Bảo bất chợt rùng mình. Còn đang tự trấn an thì két một tiếng, cánh cửa phòng trọ nó rít lên một hồi, âm thanh nghe rợn cả người. Dắt vội cái xe vào trong nhà, khóa trái cửa như mọi khi. Nhìn cả căn phòng trọ khoảng 15 mét vuông, trên còn có gác lửng. Giá thuê cũng chỉ có 600 nghìn một tháng. Như vậy là quá rẻ so với những phòng trọ khác ở trong cái thành phố tấp nập. Tắm dội qua, Bảo bấy giờ ngồi trước cái quạt sấy tóc, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Như nhớ ra điều gì đó, Bảo đưa tay lướt lướt điện thoại, mở phần kể chuyện ma có thật của một kênh đang phát trực tiếp. Bởi vì vào sau cho nên Bảo không kịp nghe diễn biến câu chuyện từ đầu, đành chặt lưỡi rồi lướt nhanh, bật một bài hát yêu thích nghe trong lúc ngồi sấy tóc. Thói quen từ lúc còn học đại học cho đến bây giờ thì đêm nào cũng vậy. Bảo thường tự du ngủ mình bằng những câu chuyện ma ở trên mạng. Dần dần lại như một cái thói quen, đêm nào không nghe thì e rằng là trằn trọc khó ngủ, hoặc là có ngủ được thì cũng chẳng được yên giấc. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Xong hết mọi việc cần làm, Bảo đặt lưng xuống tấm nệm ở trên gác, đeo tai nghe, rồi mở lại video trực tiếp lúc nãy vừa kết thúc 10 phút trước. Mới chỉ phần mở đầu, đôi mắt của Bảo đã lim dim như muốn nhắm lại. Cho đến khi người MC giới thiệu tên phần chuyện đêm nay thì Bảo bừng tỉnh. Nữ quỷ trong căn phòng trọ số 24. Thoáng mở bừng mắt, nhìn lên trần nhà, liếc ngang liếc dọc, tập trung lắng nghe người MC kia tả về căn phòng trọ số 24 ở trong câu chuyện. Lại nghe mô tả về con đường nhỏ dẫn vào trong căn phòng đó. Càng nghe thì Bảo lại càng rùng mình. Gã ngồi bật dậy, tua lại khoảng độ 20-30 giây, một lần nữa nghe lại những gì người MC miêu tả. Căn phòng trọ nằm trong một xóm lao động nghèo, dưới tán một cây trứng cá to lắm. Trên con đường mòn dẫn vào chỉ có duy nhất một cái bóng đèn le lói. Và tất cả mọi thứ lại trùng hợp với con đường và căn phòng trọ Bảo đang ở. Nghe kỹ lại thì câu chuyện người khán giả gửi về đã xảy ra cách đây 7 năm trước. Bảo liếc mắt ngang dọc, dùng mình nhìn quanh căn phòng. Dù sao thì căn phòng của Bảo vẫn khác đôi chút so với căn phòng số 24 ở trong câu chuyện kia. Bảo thầm nghĩ, chắc chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng sự trùng hợp này làm cho trong lòng của Bảo vừa tò mò, vừa thấp thỏm. Chưa bao giờ mà gã mới chỉ nghe phần mô tả của câu chuyện, nó đã lôi cuốn đến như vậy. Mẩu chuyện đêm nay lại được một người con gái kể lại, cô gái giấu tên. Độ 3 năm trước, khi cô chỉ là một sinh viên mới lên thành phố đi học, thấy căn phòng này rộng rãi thoải mái, giá cho thuê lại thấp, cho nên mới thuê ở cùng với một người bạn nữa. Thời gian đầu cô ở đây cũng chẳng có việc gì liên quan đến tâm linh. Thế nhưng ở đâu đó độ gần một tháng, cô bắt đầu gặp những hiện tượng lạ. Nhiều đêm có khi cả hai đang ngủ ở trên gác, lại rùng mình thức dậy bởi nghe có tiếng bước chân lục cục đâu đây. MC vừa kể đến đây thì bỗng nhiên Bảo giật bắn mình. Gã lại chồm dậy thêm một lần nữa. Gã tháo một bên tai nghe, lắng tai. Dường như vừa rồi gã cũng cảm nhận được có tiếng bước chân của ai đó ở ngay bên dưới. Không gian lúc này im ắng, chỉ còn tiếng chiếc quạt máy cũ đang chạy vè vè, tiếng gió từ cánh quạt phát ra. Bảo đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Bên tai của Bảo lại vang lên giọng đều đều của người kể chuyện ở trong cái tai nghe. Gã lại nghe tiếp câu chuyện của cô gái kia. Những tiếng bước chân uỳnh uỳnh không chỉ vang lên ở đoạn bếp, có đôi khi nó vang lên khắp cả căn phòng. những tiếng bước chân chậm rãi, từng nhịp một. Một bên không đeo tai nghe của Bảo chợt cử động giật giật, dường như là gã cũng đang nghe tiếng bước chân vang lên ở ngay bên dưới trong phòng trọ của mình. Thật tình lúc này chính gã còn không biết được tiếng bước chân kia là từ hiệu ứng âm thanh trong câu chuyện mình đang nghe hay từ chính trong căn phòng trọ. Đưa tay tua lại 10 giây, khi cô gái kể đến đoạn tiếng bước chân đi khắp nhà, Bảo lại không nghe tiếng bước chân kia đâu nữa, chỉ có văng vẳng giọng kể chuyện của MC. Vội vàng tháo hết tai nghe, đảo mắt nhìn quanh rồi nuốt nước bọt, lom khom người bò sang lan can gác lửng. Đôi mắt của gã trợn lên cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Chẳng có gì lạ ngoài căn phòng trống rỗng, mọi thứ không có gì thay đổi. Bảo thở phào nhẹ nhõm, đưa tay day day bên tai vài nhịp. Gã cho rằng là mình nghe nhầm, là tự mình dọa mình mà thôi. Lần này Bảo tháo luôn cái tai nghe còn lại, gã mở loa ngoài rồi nằm nghiêng sang một bên, nhìn chăm chăm vào điện thoại, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Cô gái kia lại kể tiếp. Sau những đêm nghe thấy tiếng bước chân trong căn phòng của mình, cô ấy cũng tưởng là cô nghe nhầm. Có thể là do người bạn ở cùng cô trêu chọc, cho nên cũng chẳng mấy quan tâm. Cho đến một ngày, khi đang ngủ trên gác, cô ấy lại nghe có tiếng bước chân ở dưới bếp. Lần này thì không chỉ là tiếng bước chân, mà dường như có ai đó đang lục lọi đồ đạc. Tiếng bát đũa khô vào nhau loảng choảng. Sống lưng của Bảo chợt lạnh toát, như có dòng điện chạy qua. Gã khẽ rùng mình. Hiệu ứng tiếng bát đũa loảng xoảng vừa rồi, nó vừa thật vừa giả. Còn ngỡ là ở bên dưới gác có người đang lục lọi, y như những gì mà cô gái kia kể. Đang trong giấc ngủ, cô gái bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nằm xoay mặt vào vách tường. Nó cũng giống hệt như cái cách mà Bảo đang nằm lúc này. Cô gái còn tưởng là người bạn ở chung phòng về đi chơi khuya, bấy giờ mới lên tiếng. Diệu, Diệu ơi, mày làm gì mà ồn thế? Nhỏ thôi để cho tao ngủ, khuya lắm rồi. Cô vừa dứt lời thì tiếng động ở bên dưới im bặt. Nhưng thay vào đó là tiếng bước chân lộc cộc đi lên cầu thang. Ở trên gác khẽ rung, tiếng bước chân phát ra. Đúng là có người đang từng bước đi lên rõ lắm. Tiếng bước chân chậm rãi cùng với tiếng cái cầu thang rít lên từng hồi, cọt cả cọt kẹt, nghe ghê răng. Lúc này thì đến cả Bảo cũng cảm nhận được. Đúng là trong căn phòng của mình, không phải là hiệu ứng âm thanh của câu chuyện ma. Tại đây, nơi mà gã đang nằm cũng có tiếng cọt kẹt như vậy. Được một đoạn thì tiếng bước chân im bặt, nghe chừng chỉ đi đến một nửa cầu thang. Cô gái khẽ giật mình mở mắt. Điện thoại của cô rung lên rè rè. Đưa tay cầm điện thoại lên thì thấy có một dòng tin nhắn được gửi từ người bạn ở chung với mình. Nội dung thông báo rằng là tối nay cô ấy sẽ không về mà ở lại cùng với một đứa bạn khác. Vừa đọc được tin nhắn này, cô gái khẽ rùng mình, cả người nổi da gà. Nếu như là con Diệu nó không về phòng thì người lẩn quẩn ở bên dưới nhà và vừa rồi bước đi lên trên cầu thang là ai? Câu hỏi đặt ra làm cho cô ấy hoảng hốt, chồm dậy. Cảm giác sống lưng như có một dòng điện chạy qua, cô rùng mình, hít lấy một hơi dài. Cô quay phắt lại đằng sau thì chết điếng, bởi lẽ trong ánh mắt của cô hiện lên là một cái bóng trắng đúng lù lù ở giữa cầu thang. Cái bóng mái tóc dài xõa che khuất cả khuôn mặt. Cô gái hét lên một tiếng. Tiếng hiệu ứng hét lên ở trong loa điện thoại làm cho Bảo giật thót cả mình. Cái điện thoại rơi khỏi tay, thoát khỏi ứng dụng. Đoạn video kia cũng dừng phát. Còn đang lay hoay nhặt cái điện thoại thì một lần nữa Bảo lại khựng lại, bởi gã nghe có tiếng bước chân. Bảo cảm nhận rõ là tiếng bước chân trên cầu thang. Bây giờ thì không thể nào nhầm lẫn giữa thật và ảo nữa, bởi lẽ ứng dụng trên điện thoại đã thoát. Mọi thứ đang thực sự diễn ra. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bảo thở hắt ra từng hơi, con mắt mở trợn to, toàn thân run bần bật. Khi tiếng bước chân kia dừng lại, Bảo cũng từ từ quay người ra đằng sau. Trong lòng của gã thấp thỏm vì nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra y như trong câu chuyện. Thế nhưng sau lưng làm gì có ai. Căn phòng vẫn trống, tiếng bước chân cũng chẳng còn. Bảo bò ra đến lan can rồi cúi xuống nhìn, ngó nghiêng xung quanh và chặt lưỡi. Quái lạ thật đấy. Có lẽ vừa rồi mình bị cuốn theo nội dung trong câu chuyện, cho nên Bảo liên tưởng đến ngay căn phòng của mình. Gã châm một điếu thuốc, làm vài hơi cho tỉnh táo. Cảm giác rờn rợn vẫn bao phủ, nhưng Bảo phì cười trấn an. Sợ thì sợ thật, có lẽ là vì câu chuyện vừa rồi nó quá đỗi lôi cuốn. Bảo tò mò muốn xem tiếp. Điện thoại được bật lên, Bảo nhìn vào màn hình, làn khói trắng lại bay bay. Câu chuyện của cô gái lại được tiếp tục. Khi cô gái vừa trông thấy cái bóng trắng, cô hét lên thất thanh, giật mình thức giấc. Hóa ra cô cũng chỉ là nằm mơ. Chuyện tưởng chừng chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cho đến một hôm, cô ấy đi đâu về khuya, còn đang loay hoay mở cửa phòng thì cô cảm giác như có ai đó đứng đằng sau lưng. Bất giác cô gái quay lại chết điếng, trông thấy một cái bóng trắng đang treo cổ lủng lẳng trên cành cây trứng cá. Một tiếng hét thất thanh làm cho cả xóm trọ bị đánh thức. Khi mọi người chạy ra đến nơi thì cái bóng treo cổ kia lại biến mất không một chút dấu tích. Hỏi ra cô gái kể lại cả những tiếng bước chân trong căn phòng trọ số 24. Những người xung quanh vừa nghe thấy thì ai nấy đều tái cả mặt, vẻ mặt lo âu hoảng hốt. Dường như là họ cũng biết một chuyện gì mờ ám, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời. Sau đêm hôm ấy, cô gái lập tức dọn đi nơi khác. Cô còn kể rằng là ban đêm không chỉ nghe tiếng bước chân, mà lắm lúc cô còn nghe có tiếng khóc thút thít tức tưởi của một cô gái. Có hôm thì nghe thấy tiếng cười man dại. Cô gái dọn đi được hơn một tháng, tình cờ gặp một người quen, người cũng từng ở chung xóm trọ trước đây, nhưng đã dọn đi sống ở một nơi khác. Người ấy kể lại cái thứ mà cô gái gặp trong căn phòng trọ là oan hồn của một cô sinh viên mang thai đã treo cổ ngay trên cây trứng cá. Cô sinh viên từ quê lên thành phố học, thời gian đầu ở một mình. Đến năm thứ hai, thứ ba thì một hôm có mấy người đàn bà tìm đến, nghe đâu là đánh ghen. Hỏi ra thì mới tỏ là cô kia cặp kè với chồng người ta, bị phát hiện. Cô sinh viên bị đánh một trận, còn bị cắt cả tóc. May mà còn có người ta can ngăn thì giữ được cái mạng. Theo lời cô sinh viên thanh minh rằng người đàn ông cô ấy yêu đã lừa cô rằng anh ta chưa vợ con. Nào ngờ chuyện lại ra nông nỗi này. Đâu chỉ có như vậy, cô sinh viên kia đã có thai với gã đàn ông khốn nạn đó. Không biết làm sao mà gia đình cô ấy biết tin con mình trở hoang, mẹ cô ấy tìm đến chửi con xối xả suốt cả một ngày liền, còn tuyên bố từ mặt con mình. Hết nỗi nhục này đến nỗi nhục khác, uất ức càng ngày càng lớn, nhưng nó không đáng sợ bằng những lời đồn thổi tai tiếng. Không chỉ là dân ở trong xóm trọ, mà người bên ngoài và cả đám bạn học cũng đều đồn thổi những lời ong tiếng ve. Đỉnh điểm vào một đêm giông bão, sấm chớp vang trời, cô sinh viên quyết định đã kết liễu cuộc đời mình bằng sợi dây thòng lọng trên cây trứng cá. Bức thư tuyệt mệnh cô để lại là những lời chăn chối. Cô còn để lại một lời nguyền đáng sợ, bất kể những ai sau này nhắc đến hay kể về câu chuyện tội nhục của cô sẽ bị sợi thòng lọng kia quấn cổ mà chết. Nó giống y như cách mà cô ấy đã tự chấm dứt cuộc đời mình vì không chịu được gièm pha bàn tán của người đời. Vậy nên từ đó trở đi, tất cả những người trong xóm trọ tuyệt không ai nhắc đến chuyện này cả. Cô gái kể chuyện cũng lên tiếng cảnh báo rằng sau khi gửi cái câu chuyện này về cho kênh thì cũng là lúc cô đang trong tình trạng bất ổn. Ban đêm cô rất hay nghe có tiếng ai đó gọi, cô lo sợ phải trốn vào chùa để tìm cách hóa giải. Đến đây cũng vừa lúc câu chuyện kết thúc, Bảo nốt nước bọt, sống lưng lạnh toát, nổi hết cả da gà. Thế rồi Bảo chặt lưỡi, ơi hôm nay là cái chuyện quái quỷ gì thế? Nghe, đã thấy nó nhạt tuyệt, chỉ có giỏi hù dọa vớ vẩn. Bảo liền gõ gõ vài dòng bình luận với nội dung đầy miệt thị và thiếu tôn trọng về cô sinh viên ở trong câu chuyện. Này, định dọa người ta đấy à? Đàn bà con gái mới tí tuổi đầu đã hư thân mất nết, nằm ngửa kiếm tiền, lại bảo là không biết chồng người ta có gia đình. Ngu thì chết chứ bệnh tật đếch gì, chết thì lo đầu thai kiếp khác cho bớt ngu, lại còn đi nguyền rủa, ngu rồi mà còn lì. Bình luận xong, gã chuyển sang những câu chuyện khác rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trời càng về đêm, sương xuống càng lúc càng lạnh. Bên ngoài gió đưa đẩy những cành cây trứng cá, thân cây nó vặn vẹo vào nhau, vang lên những tiếng cót ca cót két trong đêm. Ở trong phòng, Bảo đã quấn chặt một cái chăn mỏng ngủ say. Tiếng cánh quạt khô dầu lộc cả lộc cộc nghe nó ma mị ghê rợn. Trong giấc mơ đêm đó, gã mơ thấy mình đang đi bộ từ bên ngoài đầu xóm vào. Xung quanh bao phủ một màu xám xịt. Con đường lần này vắng lặng đến lạ. Mọi thứ im lặng như tờ. Hai bên dãy trọ những cánh cửa mở toang, mặc nhiên là không có lấy một bóng người. Lấy làm lạ, Bảo thoáng dừng lại đưa mắt nhìn. Toan nhìn vào những căn phòng đang mở cửa kia thì bên trong trống không, không có đồ đạc và cũng chẳng có người ở. Bảo lẩm bẩm, đang tự thắc mắc những người hàng xóm đã dọn đi từ bao giờ. Căn phòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến căn phòng số 23 thì bỗng nhiên rầm một cái. Cánh cửa của 23 căn phòng vừa rồi đóng sầm lại một cách đồng loạt. Bảo giật mình quay lại nhìn, tất cả cửa nẻo đã đóng. Gã sợ sệt ú ớ không nói thành lời. Bên tai lại vang lên tiếng bản lề cũ kỹ. Tiếng két dài, Bảo thấy cánh cửa căn phòng số 24 của mình lại tự động mở ra. Gã đi nhanh tới ngó vào bên trong. Khác với những căn phòng vừa rồi, căn phòng số 24, mọi thứ vẫn còn nguyên hiện trạng, y như những gì mà Bảo đã dọn vào ở bấy lâu nay. Ngó nghiêng một lúc, Bảo bước vào trong. Cảm giác quen thuộc làm cho gã thở phào nhẹ nhõm. Uống một cốc nước đầy, khà một tiếng. Cái xóm này nó dọn đi hết từ bao giờ nhỉ? Nhưng mà thôi kệ, đi hết đi cho đỡ phức tạp. Ở chung với dạng người tầng thấp của xã hội này dài, không khéo giờ ảnh hưởng đến mình đi. Cởi áo nằm lên giường. Sau đó một hồi, Bảo quyết định đi tắm cho dễ chịu. Bỗng nhiên trong lúc Bảo nghe lẫn trong tiếng nước chảy thì có tiếng cánh cửa bên ngoài bị ai mở ra. Cánh cửa phòng tắm hé hé, Bảo nhìn ra thấy cánh cửa chính được đẩy vào trong, hở một khoảng vừa đủ để một người lách mình đi vào. Ai đấy? Ai? Ai vừa vào phòng đấy? Vào mà không có cửa à? Phòng này có chủ đấy. Đáp lại câu hỏi chỉ là sự im lặng. Bảo nhanh chóng mặc đồ, đi ra ngoài, thò đầu ra ngoài cửa chính. Ai? Ai đấy? Vẫn không có ai đáp cả. Bảo chặt lưỡi đóng sầm cửa lại. Đấy, ý thức như là rõ chán. Nhưng khi gã vừa quay lại thì rùng mình, bởi từ bao giờ sau lưng gã đã có một người con gái đứng sừng sững, mái tóc xõa dài ngang vai, lom khom cúi người về phía trước, hai tay đang lục lọi thứ gì đó. Bảo quan sát từ phía sau lưng, thấy đống cơm vụn vương vãi ở dưới nền. Bảo hỏi: cô kia, cô bị điên đấy à? Hả? Cô bị điên đấy à? Sao lại vào nhà tôi ăn vụng thế này? Này, này. Vừa nói, gã vừa bước tới, đưa tay chộp lên vai cô gái kia. Bất thình lình cô ta quay phắt người lại. Bảo vừa nhìn thì điếm hồn, bởi lẽ khuôn mặt của cô tím bầm, hai con mắt muốn lồi cả ra, mí mắt đến nỗi không cả khép vào được, cái quầng mí mắt nổi đầy những tia máu, hai bên má phồng lên, cái lưỡi thè lè ra ngoài, ở giữa cổ vẫn còn tròng một sợi dây thòng lọng siết chặt, bầm lên những vệt máu tím ngắt rồi đen sạm. Cơm cô ấy nhét vào mồm không nhốt được trôi qua cổ họng, làm cho khuôn mặt lại càng thêm quỷ dị. Bàn tay của Bảo lúc này như cứng đờ, vẫn đặt ở trên vai của cô ấy. Cô gái chộp mạnh lấy cánh tay của Bảo mà giằng, đồng thời khuôn mặt của cô chồm lên dí vào mặt Bảo. Nhà nào? Nhà nào của mày? Nhà của tao. Nhà của tao. Cút khỏi nhà tao. Mày cút khỏi nhà tao. Khóe miệng của cô ấy há hốc, từ trong ấy cơm rơi ra lẫn nhèo lẫn máu là máu. Cái lưỡi dài nhọn thè lè ra ngoằn ngoèo, nó sưng phồng lên tím bầm vì tụ máu. Cái lưỡi quấn tới cổ của Bảo rồi nhấc lên. Bảo trợn ngược mắt, tay chân của gã giãy giụa. Bên tai của Bảo vang lên tiếng người đàn bà cái cười sằng sặc. Nhà của tao. Nhà của tao. Vừa lúc ấy, Bảo giật mình chồm dậy. Toàn thân của gã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười. Hai lỗ tai của gã đau nhức dữ dội, bàn tay theo quan tính đưa lên ôm đầu. Bây giờ gã mới phát hiện là mình vẫn còn đang đeo tai nghe. Tháo cái tai nghe ra khỏi tai, tiếng cười biến mất. Nhìn về cái điện thoại, Bảo thở phào nhẹ nhõm, bởi cái tiếng cười vừa rồi chỉ là một loại hiệu ứng âm thanh trong một đoạn truyện ma. Tắt điện thoại, ngồi một hồi lâu lấy lại bình tĩnh phải đến 10 phút. Bảo vươn vai, cảm giác toàn thân ê ẩm. Bất chợt có tiếng nước chảy tí ta tí tách nhỏ giọt vang lên. Bảo tung người ra khỏi chăn, bò ra ngoài. Ai mở nước ở dưới đây đây? Ai đây? Cánh cửa phòng của gã đã bị mở hé ra từ bao giờ. Gã còn tưởng là ăn trộm. Gã phi xuống dưới cầu thang. Tiếng bước chân sầm sầm vừa vang lên thì cũng là lúc tiếng nước chảy im bặt. Còn đang định hỏi thì bên trong có tiếng người đàn bà. Thế mày làm gì mà để nước nó chảy mãi tổ tổ thế Bảo? Cửa nèo thì không đóng, đồ ăn thì bày bừa ngoài ở bếp cái kia. Từ phía nhà tắm, bà Vàng là hàng xóm của Bảo, đội cái nón ná đi ra. Bảo hỏi: ơ cô Vàng, sao cô lại vào phòng của con? Đêm qua con nhớ là con đóng cửa rồi cơ mà. Mà cô vào đây làm gì? Bà Vàng nghe vậy chặt lưỡi tháo cái nón rồi cau mày. Số là đêm qua bà ngủ thì cứ nghe tiếng nước chảy ở bên phòng của Bảo, lại nghe tiếng bước chân đi lại không ngừng. Khi ấy kèm theo trong tiếng nước róc rách, nó cứ như là làm cho người ta không thể nào mà ngủ được. Sáng nay bà quyết định vùng dậy sớm qua tìm Bảo để hỏi chuyện. Khi sang tới nơi thì thấy cửa phòng vẫn mở hé, bên trong tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Ngó nghiêng mãi gọi mà không có ai trả lời, bà mới đẩy cửa đi vào, thấy mọi thứ tình trạng bừa bộn. Thế đêm qua làm sao? Mày ngủ ở bên trên cả đêm mà không biết gì à? Bảo lúc này nhìn cảnh tượng trong căn phòng của mình thì tự nhiên lắp bắp. Không. Không, không có gì đâu. Không có gì đâu. Đêm qua con đi nhậu say. Không có gì. Cô đi về đi. Bảo đi vào trong phòng tắm, loay hoay làm vệ sinh cá nhân. Nhìn biểu hiện quĩnh quáng của Bảo, bà Vàng thỏ thẻ rồi đột nhiên nói: "Mày nói thật tao nghe, lâu nay mày ở phòng này có thấy gì lạ không?" Bảo sững người: "Thấy gì hả cô?" "Trời ơi, cái chuyện ma quỷ đó mày ơi. Tao nghe nói lúc trước có con sinh viên nó chết treo cổ ở đây. Thiêng lắm. Ngày đâu ai mà nhắc lại chuyện của nó. Là nó về. Nó về nó vật cho chết tươi đấy. Còn đây chết vì chửa hoang, chết vì tình. Mới là sinh viên thôi mà cặp kè với chồng người ta. Chết như thế là đáng. Nhưng nó quấy lắm, cho nên không ai dám ở đây. Thế mày ở đây mày có thấy gì không?" Bảo nhớ lại câu chuyện đêm qua thì phẩy tay. Hóa ra cô cũng nghe cái câu chuyện phát trực tiếp đấy à? Nó bốc phét thôi cô ơi. Nhìn cái mặt thằng đấy, nó bốc phét đấy. Mà cháu ở đây, cháu có thấy gì ngoài những người ý thức kém dòm ngó người ta đâu? Bà Vàng liếc mắt, biết là thằng danh con này nó đang nói xoáy mình. Thế nhưng đúng là như vậy. Từ khi Bảo dọn về đây ở thì những người trong xóm rất hay tò mò dòm ngó cuộc sống của gã, làm cho gã khó chịu. Cánh cửa mở ra một khoảng, mặc dù trời không có gió. Bà Vàng nghe tiếng cửa rít lên thì rùng mình, quay người ậm ừ ra khỏi phòng. "Tao chỉ nói vậy thôi nhá, mày ở được thì cứ ở, mà lỡ sau này có cái chuyện gì xảy ra rồi mày đừng có trách tao không nói." Đoạn bà đi thẳng một mạch, miệng bà vẫn còn lẩm bẩm khó chịu. Bảo quét dọn lại mọi thứ ở trong phòng, nghĩ là phòng mình có chuột, chứ sự việc đêm qua chỉ là giấc mơ, chỉ là câu chuyện ma mà chúng nó kể ở trên mạng. Tăng ca đến tận 10 giờ tối mới tan. Bảo đi vào nhà vệ sinh khu xưởng rửa mặt cho tỉnh táo. Cả ngày làm việc trên người dính đầy bụi gỗ, ngứa ngáy khó chịu. Dưới ánh đèn mờ mờ trong nhà vệ sinh, Bảo đứng trước gương ngó nghiêng. Lúc liếc qua góc hình phản chiếu trong gương, Bảo thấy cặp mắt của mình thâm quầng, hốc mắt có phần trũng sâu. Khuôn mặt của Bảo tái nhợt, nhìn không khác gì là người đang bị bệnh. Một chút, Bảo bỗng nhiên lại một lần nữa khựng lại rùng mình. Bởi lẽ, gã thấy như có một bóng người đang nhìn chằm chằm ngay ở chỗ góc của nhà vệ sinh. Thế nhưng loáng một cái bóng kia đã biến mất rất nhanh. Bảo ngơ ngác. Sau đó một hồi, gã định thần lại, rũ rũ cái áo đầy bụi, ném cái áo lên cánh cửa phòng thay đồ ở phía sau. Gã mở vòi nước rửa mặt, lau đi những bụi. Chợt lúc này gã nhận ra ở trên cổ của gã xuất hiện một vết lằn đỏ mờ mờ. Lúc đầu còn tưởng là bụi gỗ dính sơn. Bảo dùng nước chà mạnh, thế nhưng càng chà thì vệt đỏ lại càng lan rộng rồi đậm hơn. Hết cách, Bảo mặc kệ nó. Đang định mặc cái áo vào, cái áo còn chưa kéo vào quá đầu thì gã nghe có một tiếng động ở buồng vệ sinh nằm ngay sát vách. Tiếng động làm cho Bảo sững lại. Chồng nhanh cái áo vào người, ngó ngó nghiêng nghiêng, hai mắt chớp chớp. Không lẽ bên trong có người? Nhìn về phía căn buồng vệ sinh cuối cùng đang phát ra tiếng động, lộp bà lộp bộp. "Ai đấy?" Bảo lên tiếng hỏi. Tiếng động kia im bặt. Bủa vây lúc này chỉ là sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ. Dưới cái ánh đèn tờ mờ tựa như sắp hỏng của cái nhà vệ sinh ở khu xưởng, Bảo thấy có thứ gì đó vừa đưa qua đưa lại, in cái bóng xuống dưới nền đất. Cái bóng dài 6 tấc đang sáng bỗng nhiên dẹt lên một cái rồi vụt tắt. Bóng tối đã hoàn toàn bủa vây. Bảo mò mẫm lôi cái điện thoại bật đèn flash soi ra xung quanh. Khi ánh đèn vừa dọi vào thì gã rùng mình. Qua tấm gương, gã thấy khuôn mặt của mình trắng bệch, hai hốc mắt của gã tím bầm, trông gã lúc này còn giống hồn ma hơn cả người. Dưới ánh đèn đang chớp tắt, gã cảm giác như mình đang chìm trong một không gian của bộ phim kinh dị. Gã với tay chụp lấy cái giỏ đồ định chạy ra ngoài thì sau lưng lại vang lên tiếng lục cà lục cục, lục cà lục cục. Tiếng lục cục ngày một lớn, Bảo giật bắn mình đứng chôn chân. Ai đây? Ai đây? Ngay lập tức, tiếng lục cục biến mất, thay vào đó là tiếng đập cửa thình thình. Sau đó là tiếng người kêu cứu, chỉ có điều là người này tựa như mắc nghẹn, giọng nói cứ ú a ú ớ. Tiếng đập cửa làm cho Bảo hốt hoảng, gã nhanh chân bước tới. Ai đấy? Có chuyện gì ở bên trong à? Có sao không? Có sao không? Tiếng kêu cứu vẫn cứ ú á ớ vang lên. Bảo liền đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, nhưng bị thứ gì đó bên trong chặn lại. Gã có cố đẩy cách mấy cũng không tài nào mở ra được. Bảo sốt ruột, lùi lại co chân đạp cửa đánh dầm một cái. Cánh cửa bật mạnh vào trong. Cảnh tượng kinh dị bên trong hiện lên, Bảo trợn trừng mắt. Bởi lẽ bên trong cánh cửa là một người đang treo lủng là lủng lẳng, hai chân vẫn còn đang giãy đành đạch. Sững sờ vài giây, Bảo ngã bật người ra, con mắt trợn to. Cái xác giãy giụa độ khoảng gần một phút thì yếu dần, tiếng kêu cứu đã tắt lịm. Tay chân quắp cả vào, đầu ngoẹo sang một bên, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Lúc này, Bảo cơ hồ nhìn rõ thứ gì đó đang nhèo lộp bộp xuống nền. Gã dõi mắt nhìn lên thì thấy ở dưới nền máu đã tụ lại thành vũng, gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng. Cánh cửa nhà vệ sinh từ từ đóng lại. Cái xác người treo cổ đã khuất trong tầm mắt. Bảo lúc này mới lấy lại định thần, gào lên. Có người chết. Có người chết. Ôi dồi ôi. Gã lồm cồm toan lao ra ngoài cầu cứu thì sau lưng cánh cửa lại mở đùng ra. Tay chân của Bảo run lên cầm cập. Dưới ánh đèn còn đang chớp tắt, không còn thấy cái bóng lơ lửng. Hay là mình gặp ảo giác. Gã quay lại rón rén tiến về phía căn phòng, dòm vào bên trong. Bất thình lình Bảo hét lên một tiếng. Hai mắt của gã còn kinh hoàng hơn lúc nãy. Cái xác vẫn đang đung đưa qua lại. Thế nhưng lúc này không phải cái đầu của nó ngoẹo sang một bên, mà cái đầu của nó ngẩng lên, nhìn chăm chăm về phía Bảo. Con mắt trợn lồi, mái tóc đã rẽ ra, lộ ra là khuôn mặt tím tái. Cặp mắt lòi ra, khóe miệng còn nhoẻn lên cười. Chứng kiến cảnh ấy, Bảo không còn sức để mà đứng nữa. Gã cứ như vậy mà dùng cả tay cả chân bò ra ngoài. Có người chết. Có ma. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, cứu với. Thế nhưng bò ra khỏi nhà vệ sinh thì khu xưởng kỳ quái lại chẳng có ai. Mọi người đã tan ca, chỉ còn một mình Bảo là người ở lại cuối cùng. Lao ra khoảng sân trống, chạy đến các khu vực sản xuất thì thấy khóa trái cửa, đèn đuốc tối om. Bảo hốt hoảng, bởi lẽ ở đằng sau lưng của gã vang lên những tiếng cười khanh khách. Gã chạy thẳng ra ngoài cổng, cánh cổng lớn đã đóng kín. Bảo đập rầm rầm vào cổng. Có ai không? Mở cửa với. Sống lưng của gã lạnh toát. cảm giác như có dòng điện chạy từ đầu lên xuống, lên lên xuống xuống, rồi đến tận gót chân. Da gà nổi lên. Bảo cảm nhận được một sợi dây thòng lọng từ từ tròng vào cổ mình. Biết là như vậy, nhưng gã cũng chẳng thể nào gỡ được sợi dây ra. Cái chết đang từ từ ập đến. Theo sợi dây, Bảo ngẩng lên thì thấy con ma nữ đang ngồi chồm hổm trên bậu cửa. Bàn tay của nó cầm sợi dây, chính là sợi dây đang tròng vào cổ của Bảo. Khóe miệng của nó nhoẻn cười, cái đầu nghiêng nghiêng, nhìn nhìn. Mày chạy đâu cho thoát? Mày chạy đâu cho thoát? Bảo bấu chặt vào sợi dây. Lúc này từ từ bị kéo lên. Cơ thể của Bảo dãy giụa, hai chân đã không chạm đất nữa. Khuôn mặt của gã tái mét, không còn giọt máu. Đầu gã đang bị kéo căng ra, hơi thở khò khè yếu ớt. Ánh nhìn của gã mờ dần rồi tắt lịm. Bảo, Bảo, dậy, dậy đi, sao đây? Dậy nhanh đi Bảo ơi. Ăn mấy cái tát vào mặt, Bảo giật bắn mình choàng dậy, ho lên sù sụ. Cô ma. Lại thêm một cái tát nữa, Bảo lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Nhìn sang thì thấy là chú Hồng bảo vệ xưởng gỗ. Ma quỷ đâu? Hả? Mày làm sao đây? Bây giờ Bảo mới lấy lại thần trí, đưa mắt nhìn quanh thấy mình đang ngồi trong phòng bảo vệ. Gã lạnh tê cả người. Gã thấy mình đang cởi trần. Chú bảo vệ ném cho gã cái áo. Mặc vào đi. Ôi giời, tao vừa rồi mà không vào kịp, không khéo mày đột tử mày chết trong nhà vệ sinh con ạ. Bảo lạnh run, mặc vội cái áo vào người, nhốt nước bọt đánh ực một cái sợ hãi. Chú ơi, vừa rồi cháu nằm mơ ạ. Thế mày thấy cái gì? Ở trong nhà vệ sinh có người treo cổ. Rồi còn chưa dứt lời thì chú Hồng chặt lưỡi, treo là treo thế đếch nào. Vừa rồi tao đi kiểm tra thấy khu nhà vệ sinh còn sáng đèn, tao định vào tắt nhưng lại thấy mày nằm thẳng cẳng ở đó. Người thì ướt sũng mà da thịt thì nóng gian, lại có dấu hiệu co giật. Tao sợ mày đột quỵ, tao mới lôi mày về phòng thoa dầu đấy. Thế làm sao? Mày không thấy người ta bảo đừng có tắm đêm mà. Đã làm mệt chui vào đấy tắm mà chết mẹ mày đấy. Bảo cứ ngơ ngơ ngác ngác, đang định kể lại mọi thứ nhưng thấy nó vừa thật vừa ảo, không biết là nên bắt đầu từ đâu. Chú Hồng lắc đầu. Tao trực ở đây hơn chục năm rồi, xưởng này từ trước tới giờ chưa có người chết, thì là làm gì có ma có quỷ. Cái đất này nó cũng là đất sạch, ngày trước là đất ruộng đấy, ma cỏ gì không con. Mày nằm mơ đấy thôi. Nào, ra đây làm tách trà cho nó ấm người xem nào. Chú Hồng vừa nói vừa rót một tách trà gừng nóng hổi, rồi gác chân lên cái ghế đỏ. Bên cạnh cái loa nhỏ vẫn đang văng vẳng mấy bài nhạc bolero. Bảo nhấp một ngụm, hương vị đắng đắng nóng nóng của trà gừng chạm vào đầu lưỡi, kích thích vị giác. Cơ thể của Bảo bấy giờ mới hồi thần. Uống thêm mấy tách trà trò chuyện với chú Hồng, Bảo mới định thần lại được đôi chút. Trên đường từ xưởng gỗ về nhà cách nhau độ dăm cây số. Đang băng băng chạy trên con đường tối, đồng hồ bây giờ đã chỉ 1 giờ sáng, đường quốc lộ tối tăm, vắng bóng xe. Đi một mình trong đêm, trong đầu của Bảo cứ liên tưởng đến khuôn mặt của con quỷ ở trong nhà vệ sinh, trong giấc mơ vừa rồi mà dùng mình nổi da gà. Bởi lẽ bây giờ bình tĩnh ngẫm lại thì Bảo thấy khuôn mặt ấy nó quen lắm. Chỉ là Bảo vẫn chưa tài nào nhớ ra được mà thôi. Chiếc xe rẽ vào con ngõ nhỏ, hai bên dãy trọ lúc này đã đóng chặt cửa. Người dân ở trong xóm đã đi ngủ từ bao giờ. Nhìn về phía cây trứng cá đang rũ cành ở cuối xóm, Bảo rùng mình. Cảm giác biết đâu ở trên tàn cây lại có đứa con gái cúi đầu xõa tóc. Đêm trời nổi gió, cái xe vừa dừng lại ở trước cửa phòng trọ thì Bảo nghe đằng sau tàn cây trứng cá gió cứ lao xa lao sao. Trên một nhành cây, Bảo mơ mơ hồ hồ thấy nó đang rung lên bần bật, cứ như là có người đang ngồi ở trên đó mà rung với cây vậy. Vội vàng mở cửa phòng dắt xe vào trong, rồi đóng sầm khóa chặt, Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bây giờ đối diện với căn phòng tối mù mịt chưa kịp bật đèn, Bảo thấy một cái bóng đen lù lù đang đứng nhìn chằm chằm về phía Bảo. Gã hét lên một tiếng, rồi đưa tay bật công tắc. Trời ơi! Ánh sáng chiếu rọi, Bảo mới quay lại nhìn, nhận ra đó chỉ là cái áo khoác mình treo ở trên tường. Tháo cái mũ bảo hiểm, ngồi thử ra. Có lẽ là xong đợt này. Mình phải nghỉ nghe chuyện ma của cái thằng cha kia một thời gian thôi. Sợ lắm, sợ đéo chịu được. Tắm rửa xong, đang định lên gác thì thấy đói bụng, Bảo nấu nhanh mấy gói mì, vừa ăn vừa lướt lướt điện thoại. Theo thói quen, gã lại tìm vào cái kênh chuyện ma thường nghe, thì hôm nay kênh không có đăng luồng livestream. Duy nhất hiện lên trên màn hình là bộ truyện Nữ Quỷ Ở Trong Phòng Trọ số 24. Nhớ ra điều gì đó, Bảo nhấn lại vào câu chuyện đêm qua, kéo xuống phần bình luận. Bây giờ mới bất ngờ khi thấy dòng bình luận của mình đang được rất đông người trả lời lại. Có vô số những lời đồng tình với ý kiến của Bảo, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng Bảo như vậy là quá ác độc. Bất chợt, ánh mắt của Bảo dừng lại ở một comment. Tôi là người đã gửi câu chuyện này về cho kênh, và hiện tại tôi đang trong tình trạng không ổn về cả tinh thần và thể xác. Có lẽ tôi đã bị cô sinh viên kia ám. Anh là người nghe chuyện, tôi không ép anh phải nghe, phải tin. Nhưng những gì tôi kể là thật. Nếu không tin, anh cứ đến khu xóm trọ lao động ở địa chỉ XX mà kiểm chứng. Căn phòng số 24 không biết bây giờ đã có người thuê hay chưa, nhưng cây trứng cá nơi mà cô ta treo cổ năm đó vẫn còn. Nếu như anh đọc được những bình luận này và tìm đến kiểm chứng, chắc chắn sẽ gặp một vài chuyện như tôi đã từng gặp. Nhưng anh yên tâm, tôi hiện đang theo một người thầy Pháp để chữa trị. Nếu anh làm theo lời tôi thật và có mệnh hệ gì, cứ liên lạc với tôi sẽ giúp. Ở cuối dòng bình luận là dãy số điện thoại được viết bằng chữ. Đọc tới đây, Bảo bật cười. Gã thầm nghĩ trong đầu, với câu chuyện đêm qua thì gã đã 7 phần không tin, nay lại thấy một dòng bình luận ngáo ngơ như vậy, thể hiện sự hù dọa thì lại càng không tin. Bây giờ ma ám thì ít mà ma tóe thì nhiều, cho rằng là cái con kia nó đang lên cơn ngáo thôi. Sau khi trả lời lại bằng một dòng bình luận khiếm nhã giễu cợt, Bảo bật cười. Này, cái kênh này thuê bạn PR đấy à? Bạn diễn như thật đi, không cần đến đâu hết. Vì tôi đang ở trong căn phòng số 24 bạn tả đấy. Tôi ở đây hơn tháng rồi, có thấy gì khác thường đâu. Bạn đang phê đấy à? Câu chuyện và bằng dòng bình luận ngáo ngơ. Vừa đăng bình luận xong, Bảo lướt sang video khác. Lúc đang xì sụp ăn, Bảo loáng thoáng nghe có tiếng cọt kẹt vang lên, tựa như là người ta đang đưa võng ở đâu đó. Thế nhưng không phải là cái tiếng cọt kẹt ở ô cửa sắt như quen thuộc mọi khi. Bảo đang lắng tai nghe, rồi bất chợt gã dùng mình nhận ra, cái âm thanh cọt kẹt này nó giống như tiếng của sợi dây thừng siết vào thân gỗ. Ngày xưa còn ở quê, nhà Bảo cũng có một cái võng treo ở cây cột nhà, nó kêu y như vậy. Tiếng động phát ra từ ngay bên ngoài cửa. Bảo đưa mắt nhìn, miệng vẫn còn đang ngậm dở mấy sợi mì tôm. Tiếng người MC trong điện thoại vẫn đều đều cất lên trong không gian yên tĩnh, hiệu ứng âm thanh vang lên tiếng mèo kêu. Bảo buông cái muỗng xuống, ngó ngó rồi thở dài chửi đồng mấy tiếng. mẹ nữa chứ. Ai, cái xóm trọ này, tao mà có tiền tao chuyển đi chỗ khác ở. Cánh cửa phòng được Bảo đóng lại. Toan đi đến dọn tô mì thì bất ngờ bên tai của Bảo lại nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên. Rõ ràng là cánh cửa vẫn đang đóng, mà tại sao tiếng cười này lại có thể vang vào tận trong này? Cái điện thoại vẫn vang lên tiếng của người MC kể chuyện ma. Nhìn lại hóa ra tiếng cười là hiệu ứng âm thanh. Thở dài một hơi. Quái lạ nhỉ. Ánh mắt của Bảo sững lại ở trên màn hình. Vừa rồi gã đã chuyển sang một câu chuyện khác. Tại sao mới đi ra ngoài có vài phút, bây giờ lại chuyển về câu chuyện nữ quỷ ở phòng trọ số 24. Gã quyết định thoát ứng dụng, tắt điện thoại rồi dọn dẹp. Những sợi mì rõ ràng vừa rồi còn nóng hôi hổi bốc khói, bây giờ lại đang bốc lên mùi chua loét ôi thiêu. Bảo quái lạ. Liên tục những sự kiện ma quái xảy ra làm cho Bảo trần trợn. Gã đeo tai nghe, định bật mấy bài nhạc để dô ngủ. Gã cũng tự nhủ rằng là có lẽ mình phải giảm tần suất nghe những câu chuyện ma quái lại. Hai mắt của lão đang cố gắng mở to lên để bình tĩnh một chút, suy nghĩ lại cả ngày hôm nay. Thế nhưng dường như có cái gì đó đang kéo dần mí mắt của gã chìm vào với nhau. Sâu trong tâm thức, Bảo biết mình vẫn còn tỉnh táo. Chỉ có điều cơ thể của gã bây giờ lại đang cứ chìm dần xuống. Lẫn trong đó là tiếng cười. Một cái bóng đen lù lù xuất hiện. Cái bóng đứng ở nửa cầu thang lên gác. Cái bóng vẫn đang cười. Trong tiềm thức, Bảo nhìn rõ khuôn mặt của cái bóng lộ ra bởi ánh sáng chiếu qua ô thoáng. Là một khuôn mặt phù thủng tím đen, con mắt trợn lên. Bảo bàng hoàng nhận ra đó chính là cô gái treo cổ ở ngoài cây trứng cá. Ở trên cổ của cô ta vẫn còn sợi dây thòng lọc. Một lần nữa Bảo choàng dậy, hơi thở hổn hển. Ở trên cổ của gã, cái vết dây thừng đỏ rát bây giờ dường như nó đang đau hơn. Nhìn đồng hồ bây giờ 3 giờ 10 phút sáng, tức là gã tính ra ngủ chưa được bao nhiêu. Ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn ở bên dưới chiếu lên. Gã đứng trước tấm gương thấy ở trên cổ mình dấu dây thừng càng ngày càng rõ. Trong lúc đang ròm ròm, gã bất chợt giật mình khi thấy phản chiếu trong gương ngay đằng sau lưng của mình là bóng hình một khuôn mặt phù thủng tím tái, là khuôn mặt của cô gái treo cổ ngoài cây trứng cá. Bảo bất giác lùi lại, vì liên tục gặp, liên tục bị hù dọa, cho nên đầu óc của gã bây giờ trở nên mụ mị, chẳng biết là thật hay là mơ nữa. Cứ như vậy, Bảo thẫn thẫn thờ thờ đi ra ghế mà ngồi đó. Đầu óc của gã mông lung. Gã cứ thế mà ngồi ngủ gà ngủ gật. Trong một cơn mơ màng, Bảo loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con khóc cứ văng vẳng đâu đây. Tiếng khóc xé vải làm cho Bảo tỉnh dậy. Gã đưa tay với với lên bật cái bóng điện. Lúc này cái ô cửa sổ phòng của gã đã mở ra. Vốn dĩ phòng trọ chật hẹp, lại ở trong cái xóm trọ hay bị dòm ngó. Bảo vẫn luôn đóng chặt cánh cửa sổ này, thậm chí còn lấy dây thép buộc. Ấy vậy mà sao bây giờ nó lại mở ra như vậy? Qua ô cửa sổ, Bảo rùng mình. Bởi lẽ nhìn thẳng ra ngoài là cái cảnh cây trứng cá nó đang chìa xuống. Gã run run đi tới, muốn đóng cửa sổ. Lúc vừa thò tay ra ngoài thì đột nhiên bàn tay của Bảo lạnh toát, bởi vừa cọ vào một sợi dây thừng thòng xuống. Theo ánh mắt nhìn lên thì Bảo thấy người đàn bà đang ngồi chồm hổm ở trên cành cây, bế một đứa trẻ con đỏ hon hòn. Đứa bé có lẽ chỉ to bằng nắm đấm thôi, thậm chí tay chân của nó vẫn còn dính màng chưa tách nhau ra được. Người đàn bà cứ như vậy mà nhìn chăm chăm xuống Bảo. Chúng mày lại đem chuyện của tao đi bêu dếu đấy. Mày lại còn bêu dếu cả tao đấy. Bảo rú lên một tiếng. Không, không. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì hết. Cứ như vậy, giữa đêm khuya, gã hét lên thất thanh. Tiếng hét của gã đánh thức cả xóm trọ. Đèn đuốc hai bên lập tức sáng rực. Những người trong xóm trọ cũng ùa ra. Ánh đèn pin chiếu loang loáng. Mọi người chiếu về phía cây trứng cá thì ai nấy đều chết điếng. Ở trên cây trứng cá, từ bao giờ đã có một người đang treo lủng là lủng lẳng. Và vừa rồi chính là Bảo quẹt vào cái sợi dây đang treo người kia thòng xuống. Lúc này Bảo đã kinh hãi tột độ. Gã ngã vật ra ở trong phòng của mình, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ lên cây trứng cá. Cái xác đang treo ở trên đó chính là bà Vàng. Không ai khác, chính là bà Vàng. Người dân ở trong xóm cũng thêm một phần kinh hãi đến tột độ. Một người lắp bắp: Trời ơi, trời ơi, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Rất nhanh cơ quan chức năng đã đến để xem xét hiện trường. Người ta cũng hỏi Bảo rất nhiều thứ, Bảo nhất nhất đều khai ra hết. Chỉ đơn giản là mình mở cửa sổ và phát hiện ra bà Vàng thế thôi. Buổi sáng, Bảo trở dậy sau một đêm mệt mỏi, cứ nửa mê nửa tỉnh, đặc biệt là kinh hoàng liên tục bởi những sự ma quái và kết thúc bởi cái chết của bà Vàng. Cho đến bây giờ thì Bảo đã tin vào cái chuyện mình nghe trên mạng là có thật, là oan hồn cô sinh viên kia đã tìm đến gã và cả bà Vàng. Chỉ có điều là bà Vàng thì ra đi trước bằng hình thức treo trên cây trứng cá. Bảo rùng mình, liệu có phải tiếp theo đến lượt mình hay không? Suy nghĩ mông lung lắm, Bảo quyết định tìm vào trong cô gái đã kể câu chuyện cho kênh và tìm thông tin liên lạc. Lục lọi lại mọi thứ, Bảo gọi vào số máy cô gái để lại. Thế nhưng chẳng ai bắt máy, chỉ là những tiếng tút tút tút tút lên hồi. Gọi hơn chục cuộc không có kết quả. Bất ngờ điện thoại hiện lên là một đoạn tin nhắn từ số máy cô gái kia gửi tới. Nội dung là cô gái đã treo cổ chết vào sáng ngày hôm qua, ngay trước cây trứng cá, nơi căn phòng trọ số 24 cô đã từng ở trước đây. Vừa đọc xong dòng tin nhắn này thì Bảo rùng mình. Cái quái gì thế? Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Là thế nào? Cái điện thoại run run, Bảo lập tức ấn số gọi lại. Lần này tiếng chuông vang lên nhưng rất nhanh đã có người bắt máy. Alo, ai thế ạ? Cho cháu hỏi, đây có phải là số? À, con tôi nó mất rồi. Nó mất sáng nay rồi. Sáng nay nó treo trên cây trứng cá ở trước cửa phòng số 24. Phòng số 24. Bảo đếm hồn. Cùng lúc ấy thì tiếng cọt cả cọt kẹt, cọt cả cọt kẹt lại vang lên ở ngay ngoài cửa phòng của hắn. Bảo choáng váng. Cánh cửa phòng của hắn cũng từ từ mở cửa ra. Gió từ ngoài cứ thổi vào lồng lộng. Ánh mắt của Bảo đã hoàn toàn ngây dại, quay sang nhìn về phía căn phòng số 24. Cánh cửa phòng, cái số 24 đó vốn dĩ được sơn màu trắng, nhưng bây giờ đã chuyển thành màu đen đỏ, rồi pha đỏ như máu nhèo xuống. Bảo lững thững đứng lên đi ra ngoài cửa phòng, từ từ đưa tay, cố gắng lau đi cái vệt đỏ đó mà chẳng được. Gió vẫn cứ thổi, khắp cả xóm trọ bây giờ đóng kín cửa. Bảo quay ra nhìn ở trên cành cây trứng cá, một thứ đang treo lủng lẳng. Bảo thấy đó là một khuôn mặt rất trẻ, rất trẻ, là một cô gái. Và nếu như Bảo không nhầm thì đây chính là cô gái đã ở trọ tại căn phòng này. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ một vấn đề với các bạn. Một trong số những thính giả rất thân thuộc của tôi là người khuất mặt. Người nhà của bạn ấy theo dấu ở trên điện thoại đã gửi tin nhắn cho tôi thông báo bạn ấy đã mất, treo cổ trên cây trứng cá tại căn phòng trọ số 24 của bạn ấy. Vì người nhà quê ở xa, cho nên là nhờ tôi hôm nay sẽ đến để thu dọn đồ đạc, rồi giúp cho người nhà bạn ấy đưa về. Vì vậy, tôi quyết định là gửi lên thông báo này để chúng ta cùng chia buồn với gia đình của bạn Bảo. Rồi tôi sẽ offline để đến căn nhà kia. Mong anh chị em cố gắng mỗi người để lại những lời cầu nguyện cho linh hồn của bạn được siêu thoát. Người MC đọc truyện khuôn mặt buồn bã cuối cùng ấn vào nút tắt luồng livestream. Gã theo địa chỉ lần mò đến khu xóm trọ với con đường dài ngoằn ngoèo. Giữa con đường chỉ duy nhất có một cái bóng điện. Cái bóng cũng không tỏa đủ sáng độ tầm 10 mét. Đứng trước cái xóm trọ, nơi ấy có một gốc cây trứng cá to lắm, tán cây phải che phủ đến tận cuối xóm. Gã MC đọc truyện thong thả tiến vào. Hai mươi mấy phòng trọ ấy thế mà giờ này đóng kín cửa, không thấy bóng dáng của một ai hết. Dừng lại trước cửa căn phòng trọ số 24, nhìn lên trên con số được viết trên cánh cửa, khác với những con số ở các phòng khác, con số này được viết bằng sơn màu đỏ, hoặc ít nhất là một thứ gì đó màu đỏ bầm, trông nó cứ dần dần. Gã đưa tay lau lau, thế rồi đẩy khẽ, cánh cửa rít lên một tiếng rồi kẽo kẹt mở vào bên trong. Gã MC đọc truyện ma bước vào. Đầu óc của gã lúc này cảm giác cứ mụ mị cả đi. Gã đi đến bên giường ngồi đúng ở vị trí mà Bảo vẫn thường hay ngồi. Ánh mắt của gã vô thức nhìn ra cánh cửa phòng. Nơi ấy có một cành cây trứng cá đang xà xuống trong bóng tối nhá nhem. Gã thấy một sợi dây thòng lọng từ từ chồng xuống. Và rồi khóe miệng của gã nở một nụ cười, một nụ cười ngây dại. Tôi tôi đã đem câu chuyện của cô đi kể khắp nơi. Tôi đã đem câu chuyện của cô đi kể khắp nơi. Ha ha ha.